Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, nên chém. Đạm Phong, Hàn Hảo, các ngươi từng ở trên Thiên Cương vực lịch luyện qua, biết rõ tình huống nơi này, một trận chiến này, cứ giao cho các ngươi chỉ huy. Trong hư không, hành cung phía trên. Diệp Hiên cúi đầu nhìn qua lòng bàn chân Thiên Cương vực. Thản nhiên nói, Diệp Đạm Phong, Hàn Hảo hai người nghe vậy, cất bước ra khỏi hàng, âm âm nuồng ý, vâng, vâng, đế tử, âm thanh rơi xuống, hai người đã ra khỏi hành cung, thân ảnh theo trong hư không lướt đi, một trái một phải, hướng phía Diệp Hiên mang tới đại quân mà đi. Một lát sau, mấy ngàn tên tất cả thế lực tinh anh bị Diệp Đạm Phong cùng Hàn Hảo mang theo hướng phía Thiên Cương vực ầm ầm rơi xuống, tiếng chém giết nhất thời vang lên, một trận đại chiến như vậy bạo phát. Có Diệp Đạm Phong cùng Hàn Hảo hai cái này biết rõ Thiên Cương vực các loại tình huống cường giả dẫn đội, Diệp Hiên đại quân lên đường liên tiếp thắng lợi. Thiên Cương vực từng cái thế lực không phải nghe ngóng rồi chuồn, chính là cúi đầu xưng thần. Sau ba canh giờ, toàn bộ Thiên Cương vực cơ hồ bị Diệp Đạm Phong, Hàn Hảo hai người triệt để bình định. Một chút cúi đầu xưng thần thế lực, lúc này tất cả đều tụ tập ở chỗ này, từng cái thấp thỏm bất an chờ đợi Diệp Hiên giá lâm. Diệp Hiên hành cung chậm rãi hạ xuống, hành cung cửa bị mở ra. Chúng Thiên Cương vực vũ tu đang muốn quỳ xuống triều bái, lại bỗng nhiên phát hiện có cái gì không đúng. Hành cung trong cửa lớn nhô ra đến là một khỏa đại đầu trọc. Ai nha, nguyên lai nơi này gọi là Thiên Cương vực, thiệt thòi ta lúc ấy còn tưởng rằng là Trung Thiên vực đây. Chính là không biết lúc ấy mấy cái kia lừa ta tên lừa đảo còn ở đó hay không. Lâm Dương ngó giáo giác theo hành cung đại môn đi ra, trong lúc hành tẩu, hắn cầm tay áo chặn mặt mình, một bộ quỷ quỷ túy túy bộ dáng. Bốn phía Thiên Cương vực vũ tu thấy thế, đều kinh ngạc không thôi, thầm nói, cái này Vô Song đế tử động tác làm sao nhìn như vậy, bỉ ổi, cái này không phải, cái này cũng không phải, cái này nhìn xem thật giống như có chút giống. Nhưng lại có chút không giống. Lâm Dương một mặt cản trở mặt mình, một mặt theo chúng Thiên Cương vực trong vũ tu xuyên tới xuyên lui. Chúng vũ tu sau khi thấy, cảm thấy càng buồn bực. Nhưng hôm nay Diệp Hiên như mặt trời ban trưa, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Ngay vào lúc này, hai cái thần sắc lạnh như băng anh tuấn nam tử, mặt không thay đổi đi ra hành cung. Đế tử đến, không mang theo bất kỳ cảm tình gì âm thanh vang lên. Tại chỗ chúng Thiên Cương vực vũ tu, lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai lúc trước đi ra cái này lén lén lút lút, có chút thô bỉ đầu chọc, không phải Vô Song đế tử a. Đang đám người cảm khái thời điểm, Diệp Hiên chậm rãi theo hành cung bên trong đi ra, hắn giống như đi bộ nhàn nhã, đi đến trước mặt mọi người. Lãnh đạm ánh mắt quét qua chúng vũ tu. Chợt, hắn nhẹ nhàng vung lên tay. Hành cung bên trong nhất thời bay ra một tấm kim gỗ lim ghế dừa. Rơi sau lưng Diệp Hiên. Diệp Hiên đại mã kim đao sau khi ngồi xuống. Diệp Tan Thắng cùng Lý Yên Nhi hai cái này thị nữ lập tức vì hắn đánh lên la tán. Theo sát Diệp Hiên bóng người là ban đầu tứ thiếu chủ. Hôm nay bốn cung cung chủ, bốn người vừa mới đứng lên định, Tuyệt Tình cung cung chủ Minh Lạc Trần, thì đã như Mộc Xuân Phong, báo ra một cái tên, Khô Nhai Sơn Mão Hoành Uy. Âm thanh rơi xuống, trong đám người một cái thân ảnh thon gầy đứng dậy, nhưng hắn vừa mới đứng lên, kế nhiệm Long Hổ cung cung chủ chi vị Trương Bộ Nhai, thì đã vung tay lên cổ tay, chợt. Một đạo kiếm mang bắn ra, Mão Hoành Uy đầu lâu phóng lên tận trời, đầy ngập máu tươi nhất thời phun ra, chảy đầy đất, tất cả thiên cương vực vũ tu, tất cả đều sợ ngây người, từng cái ngây ngốc đứng chết chân tại chỗ, không biết làm sao, đây là tình huống gì, vì sao vô song đế tử lại khai sát giới, Khô Nhai Sơn Mão hoành uy, cấu kết Mai Sơn Đảo, tai họa Thương Lan Đại Lục, nên chém. Minh Lạc Trần âm thanh tiếp tục vang lên, sắc mặt cực kỳ trang nghiêm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.